Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng gõ cửa vang lên, Trình Cảnh Mặc đi ra mở cửa, bên ngoài là đồng chí Tiếu Đoàn Kết, trên tay cầm một chiếc giỏ mới toanh và một cái giá nhỏ. Tiếu Đoàn Kết đưa đồ cho anh. Phó đoàn trưởng Trình, cái giỏ tôi đan xong rồi đây. Hôm nay hắn đã ở nhà cả ngày để đan nó, sao lại có cả cái giá này? Trình Cảnh Mặc biết Vu Hướng Niệm thích cái giá này, nhưng anh chưa từng nói với Tiếu Đoàn Kết, sao hắn lại biết mà đan? Tiếu Đoàn Kết cười nói, hôm đó, tôi thấy đồng chí Vu cứ nhìn chằm chằm vào rổ trứng gà của tôi, nhưng lại kiên quyết không nhận trứng. Về nhà nghĩ mãi, tôi đoán đồng chí ấy thích cái giá này, nên đan thêm một cái cho tiện. Trình Cảnh Mặc thầm nghĩ, ngay cả Tiếu Đoàn Kết cũng nhìn ra mà mình thì không. Anh nhận lấy chiếc giỏ và cái giá, nói, đồng chí Tiếu, phiền anh quá, hàng xóm láng giềng mà, khách khí làm gì, sau này cần gì thì cứ lên tiếng. Nhìn Trình Cảnh Mặc cầm cái giá vào nhà, mắt Vu Hướng Niệm sáng rực lên. Sao đồng chí Tiếu lại biết tôi thích cái này? Anh ấy nói cô cứ nhìn chằm chằm rổ trứng gà của anh ấy, nhưng cô lại không nhận trứng, nên nghĩ là cô thích cái giá. Đồng chí Tiếu thông minh thật, Vu Hướng Niệm cầm lấy cái giá nhỏ ngắm nghía. Đan tinh xảo quá, tôi phải đi cảm ơn anh ấy một chút. Vu Hướng Niệm lấy một nắm kẹo sữa đại bạch thỏ, định ra cửa. Trình Cảnh Mặc không hiểu vì sao lại cảm thấy hơi khó chịu. Anh nói, hàng xóm láng giềng, cô làm thế này thì khách sáo quá. Anh biết gì mà nói, sau này tôi còn phải nhờ anh ấy đan nhiều thứ khác nữa. Vu Hướng Niệm nói rồi đi ra cửa. Cô gõ cửa nhà hàng xóm, người mở cửa là Liễu Chân. Nhìn thấy Vu Hướng Niệm cười tâu toét đứng trước cửa, Liễu Chân giật mình. Chào chị Liễu Chân, tôi sang đây để cảm ơn hai anh chị. Chiếc giỏ và cây giá nhỏ đan đẹp quá. Nói rồi cô nhét nắm kẹo vào tay Liễu Chân. Sự cảm ơn bất ngờ này khiến chị Liễu Chân bối rối, ôm một nắm kẹo mà chậm nửa nhịp mới nói, có gì đâu, chỉ là cái giỏ thôi mà, hai người không chê là được. Vu Hướng Niệm nói, chị không biết đâu, cái giỏ này rất quan trọng với nhà tôi, sau này đi thành phố mua đồ sẽ tiện lắm. Còn cái giá nhỏ nữa, tinh xảo vô cùng, tay nghề đồng chí Tiếu khéo thật. Nghe vậy, Liễu Chân cảm thấy rất thoải mái, liền nói, nếu hai người cần dùng gì, cứ nói với tôi hoặc lão Tiếu nhé. Hàng xóm láng giềng, không cần khách sáo. Vu Hướng Niệm chờ đúng câu này, liền nói, vậy tôi cảm ơn trước nhé. Không có gì đâu, Liễu Chân lúc này mới sực tỉnh, vội vàng trả lại kẹo. Cô cần gì cứ nói với tôi, hàng xóm sao lại phải tặng đồ. Vu Hướng Niệm lại đẩy nắm kẹo về phía Liễu Chân. Chị ơi, đây là cho các cháu. Không nhiều đâu, chỉ là để các cháu nếm thử thôi. Chị đừng từ chối, nếu không sau này tôi ngại nhờ đồng chí Tiếu giúp đỡ lắm. Cửa nhà mở, Trình Cảnh Mặc có thể nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người. Hóa ra, Vu Hướng Niệm không chỉ ghê gớm khi cãi nhau, mà khi muốn nói những lời dễ nghe cũng rất giỏi. Chỉ là cô có muốn nói hay không thôi. Vu Hướng Niệm về nhà tắm rửa, Trình Cảnh Mặc cũng tắm nước lạnh xong, rồi bắt đầu giặt đồ. Nhìn người đàn ông chăm chỉ và sạch sẽ này, lòng cô thấy vui lạ thường. Cô đi ra, ngồi xổm bên cạnh Trình Cảnh Mặc, nói, Trình Cảnh Mặc, cảm ơn anh về món quà hôm nay. Đây là món quà đầu tiên cô nhận được kể từ khi đến đây. Trình Cảnh Mặc không hiểu cô đang nói về cái gì, hỏi, món quà gì? Son môi đấy, Vu Hướng Niệm nói, tôi thích lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Cảnh Mặc nhớ lại cách cô loại suy, khô khan nói, không có gì, từ mai mỗi sáng anh pha một cốc sữa mạch nha cho Tiểu Kiệt nhé. Vu Hướng Niệm nói xong thì vui vẻ đi vào phòng ngủ. Trình Cảnh Mặc giặt xong quần áo cũng về phòng. Nằm trên giường, anh tính toán chi tiêu trong ngày, bỏ qua các loại phiếu, chỉ tiền mặt thôi cũng đã tốn hơn 50 đồng. Trước đây tiền đối với anh chỉ là những con số, anh cũng không biết tiêu tiền làm gì. Nhưng hôm nay, anh cảm thấy niềm vui khi được tiêu tiền cho gia đình nhỏ của mình. Nghĩ đến tất cả những gì đã xảy ra trong ngày, lòng anh thấy ngọt ngào. Đồng thời, anh cũng hiểu ra vì sao mỗi tháng đưa cho Vu Hướng Niệm 80 đồng tiền lương của mình, cộng cả tiền lương của cô, vẫn không đủ để cô tiêu vài ngày. Ở nhà Liễu Chân, Liễu Chân đặt nắm kẹo lên bàn, đếm được hơn 20 viên. Chắc phải nửa cân, loại kẹo sữa này, bình thường mọi người tiếc lắm, không dám cho người ngoài ăn, có muốn cho bọn nhỏ trong nhà ăn cũng phải lén lút, sợ người khác xin. Thế mà Vu Hướng Niệm cho một lúc nhiều như vậy, cô ấy có chút bồn chồn. Lão Tiếu, đồng chí Vu cho nhiều kẹo quá. Tiếu Đoàn Kết liếc nhìn nắm kẹo trên bàn. Em đã nhận rồi, giờ còn trả lại được nữa à? Cô ấy cứ nằng nặc đưa cho em. Liễu Trần nói, bảo là cảm ơn em với anh đã đan cái giỏ và cái giá nhỏ cho nhà cô ấy. Thế là xong rồi, em bận tâm làm gì nữa? Nhưng cái giỏ đó không phải là để cảm ơn cô ấy đã cứu Phương Tử nhà mình sao? Sao lại thành cô ấy cảm ơn chúng ta? Tiếu Đoàn Kết nghĩ lại, đúng là vậy thật, nhưng giờ trả lại cũng không được. Tiếu Đoàn Kết là người thẳng tính, anh thấy vợ chồng người ta không phải là người so đo. Cứ nhận đi, sau này có việc gì giúp được thì cố gắng giúp họ là được. Liễu Trân gật đầu, lẩm bẩm, em thấy đồng chí Vu này thay đổi nhiều lắm, ngày trước ai cũng không để vào mắt, hôm nay lại khách sáo như vậy. Tiếu Đoàn Kết nói, anh đã nói với em rồi, đừng nhìn người bằng con mắt cũ. Phụ nữ các em cứ thích so đo. Cách chương.